Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 257, Lật Thiên, số 1 cầu giữ gốc nguyệt phiếu vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hôm nay bạo càng hoàn thành, ngày mai sẽ ấn hứa hẹn tiếp tục bạo càng 5 chương, đến đáp tạ tháng này nguyệt phiếu xếp hạng phía trước 40 cầu mọi người tại 0 giờ sau đầu bò vào giữ gốc nguyệt phiếu nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn lại một chút Triệu Trần Ngữ điều này Weibo phía dưới bình luận, phần lớn fan hâm mộ đều là trực tiếp tin, cũng có người trêu chọc nàng thế nào như vậy thích uống trà sữa, nhà kia trà sữa có phải là thật hay không tốt như vậy uống các loại, nhưng cũng có người hoài nghi nói kia rõ ràng không phải trang điểm, mà là thật tổn thương. Giang Tiểu Bạch còn có diễn muốn chụp liền nhường Minh Châu chú ý chuyện này đi hướng, chính mình thì là đi làm việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay Triệu Trần Ngữ còn tại xin nghỉ, trên mặt nàng tổn thương không có 2 ngày là sượng mặt, diễn viên liền gương mặt kia trọng yếu nhất, sưng thành như thế căn bản không có cách nào chụp Trương đạo diễn dù cho không cao hứng cũng không có cách nào. Đến vào lúc ban đêm lúc Trương đạo diễn cũng làm người ta đem làm tốt video phát cho Giang Tiểu Bạch kia cũng là cho đến trước mắt tương đối có xem chút đoạn ngắn, có thể từ chính nàng chọn phát đến trên mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Esports Pháp Vương, đoàn làm phim cũng chọn một cái, trực tiếp dùng quan bác số phát ra. Cũng là rất có ý tứ quan bác phát cái kia chính là Giang Tiểu Bạch ôm lục bảo bối chạy kia một đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phim truyền hình bên trong cũng thường xuất hiện có ôm công chúa, nhưng trên thực tế thật từ đầu ôm đến đuôi không mấy cái. Nam diễn viên bây giờ phổ biến nhược kê là một chuyện, trang phục quá dài quá nặng cũng là một chuyện, trọng yếu nhất chính là có đôi khi bên cạnh ôm còn bên cạnh muốn nói lời thoại, yêu cầu nam chính một bên ôm thong dong tự nhiên, một bên phải bình tĩnh tự nhiên trong mắt chứa cưng chiều một mặt thương yêu theo nữ chính nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam các diễn viên tỏ vẻ ta làm không được a, thở đều thở thành châu rồi, lời thoại là thật nói không nên lời a, mặt kia đều muốn nghẹn đỏ lên tốt sao, còn thế nào bảo trì ngọc thụ lâm phong cùng yêu nhã như ngọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ loại này diễn cũng không phải một lần quá quan, có đôi khi ôm vị trí không đúng, động tác mỹ cảm không đủ, nữ chính ôm vào trong ngực sau quần áo nếp uốn không dễ nhìn, váy rơi xuống sau không đủ mỹ các loại, cái này đều phải một lần nữa chụp lần một lần hai ba lần. Càng không khí lực, chính là bởi vì như thế, như loại này diễn đều là chỉ lấy ôm lấy trong nháy mắt đỏ ống kính, cái khác nếu là chỉ chụp nửa người trên, hoặc là chính là viễn cảnh đã cho đi, nhường nam diễn viên ôm cái người giả ý tứ một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng thậm chí còn có đem nữ chính phóng tới xe đẩy nhỏ bên trên, nhường nam chính giả ý ôm, nhân viên công tác ngồi xổm trên mặt đất đem xe đẩy hướng phía trước được hậu kỳ lại dùng đặc hiệu đem xe đẩy nhỏ cấp bê rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có số ít nam diễn viên mới có thể thật từ đầu ôm đến đuôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà Giang Tiểu Bạch ôm lục bảo bối cái này, lại là theo ôm lấy đến chạy đến phòng y tế, tất cả đều là tự mình hoàn thành, toàn bộ hành trình đều là rõ ràng toàn cảnh, hơn nữa kia bước đi như bay dáng vẻ tựa hồ trong ngực không phải ôm đứa bé trai, mà là cái thú bông búp bê. Chính Giang Tiểu Bạch nhìn thấy đoạn này video lúc cũng không khỏi kéo ra khóe miệng, cảm thấy nàng cùng lục bảo bối giống như là nhân vật thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, liền cái này phát ra ngoài tuyệt đối có thể chướng fan ha ha ha. Linh Lung ở bên kia đã cười thành thiểu năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết mục nhóm nhân tài vẫn là rất nhiều, hắn không chỉ có biên tập ra đặc sắc nhất hình ảnh, còn cho phối hợp thật đậu bì âm nhạc Giang Tiểu Bạch chạy thời điểm bước bước chân tựa như tại dẫm nhịp trống. Cũng quá xa điêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là đổi khác nữ diễn viên tới quay cái này diễn, có lẽ chính là cho người lấy nữ hán từ hình tượng, nhưng mà trong video Giang Tiểu Bạch dáng người tinh tế, tóc dài buộc lên sau theo động tác lung lay. Quá không hài hòa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà loại này tương phản mới càng phát ra nhiều người cảm thấy thú vị, nhịn không được xem xét lại nhìn. Giang Tiểu Bạch số tài khoản đã từ Minh Châu, chỉ là còn không có tuyên bố bất luận cái gì động thái, Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, liền dự định đem cái này video xem như đầu thứ nhất ban bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. theo đoàn làm phim gần như đồng thời phát, nói không chừng còn có thể trà sát đoàn làm phim độ nổi tiếng đâu. Video giao cho Minh Châu, từ nàng tuyên bố đến từng cái trên số tài khoản, như vậy sau Giang Tiểu Bạch liền hỏi tới Triệu Trần Ngữ chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng chỉ lộ diện giải thích câu nói kia, về sau liền không có lại phát tiếng, thật yên tĩnh. Minh Châu nói, ta xem nhìn bình luận cũng không có mấy người níu lấy chuyện này không thả, rất nhiều người đều là thiện ý trò đùa trêu chọc cho nên nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là rất nhanh liền lật thiên. Giang Tiểu Bạch thì là cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lật thiên sao, nhưng nếu như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền lật thiên kia Triệu Trần Ngữ giày vò một phen lại là vì cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên là nặng nề đã trúng hai bàn tay, sau đó lại tại đoàn làm phim trước mặt bày ra một bộ bị ủy khuất bộ dáng, lập tức liền cố ý bị chụp tới mang theo tổn thương mua trà sữa. Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một lần chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn là không biết Triệu Trần Ngữ đến cùng muốn làm gì, cuối cùng cũng đành phải từ bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nàng lại biết sự tình tuyệt sẽ không thực sự kết thúc. Hai ngày sau Triệu Trần Ngữ trở lại đoàn làm phim công tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt của nàng đến bây giờ đã cơ hồ nhìn không ra khác thường, chỉ là hơi đỏ lên, chỉ cần phấn lót cùng che hà hơi dày điểm là có thể ngăn trở. Xin lỗi, làm trễ nải mọi người thời gian, ta hiện tại đã có thể tiếp tục công việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp đám người, Triệu Trần Ngữ liền thật chân thành xin lỗi, sau đó liền cùng trợ lý cùng nhau đem mang tới tiểu lễ vật cấp mọi người phân phát xuống dưới. Nàng mua chính là ăn, có bánh quy trà sữa, cũng có khỏe mạnh hơn một ít cắt khối hoa quả, mọi người muốn ăn cái gì liền có thể tự rước cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Số lượng cũng không ít, đầy đủ mỗi người đều có thể nếm ít nhất một loại, xem như đem tất cả đều cấp chiếu cố đến. Wow, đây không phải là ăn trời ghi bánh quy sao? Nghe nói nó nhà gì đó ít nhất cũng phải sớm một ngày dự tính mới có thể mua được ngô. Mạn Việt quất khẩu vị hảo hảo ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có sữa xương trà sữa ta muốn uống. Trái cây này thật mới mẻ còn là cắt gọn, Trần Ngữ ngươi thật sự là quá cẩn thận quá quan tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người nhao nhao khích lệ, các diễn viên còn tốt, có trợ lý cùng người đại diện có thể sai xử, muốn ăn muốn mua gì còn có thể có người chân chạy, nhưng là đoàn làm phim nhân viên công tác lại cơ hồ là toàn bộ ngày ở đến đoàn làm phim, một ngày ba bữa cơm đều là đơn giản cơm hộp, thời gian khác cũng là bận bịu túi bụi, căn bản không có không đi thành phố mua xong ăn gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Triệu Trần Ngữ như vậy biết làm người, mọi người cũng vui vẻ được tán dương. Mọi người thích liền tốt, về sau có rảnh ta lại để cho Tiểu Ngọc mua một ít. Triệu Trần Ngữ cười, liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ta cố ý chuẩn bị cho ngươi một phần, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, liền đem đơn độc gói kỹ một phần đưa cho Giang Tiểu Bạch. Minh Châu đều nhanh cắn răng, nữ nhân này thần sắc hoàn mỹ vô khuyết, nhìn xem thật sự là ôn nhu lại hảo tâm, nhưng Minh Châu lại càng ngày càng cảm thấy nàng thật đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm tư cũng quá sâu, Giang Tiểu Bạch ánh mắt cùng nàng tương đối, Triệu Trần Ngữ chỉ là mỉm cười nhìn nàng, nhìn không ra bất luận cái gì thâm ý, ngược lại là xung quanh có ít người đang nhìn các nàng nói cái gì, trong mắt có chờ xem náo nhiệt chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cũng cười. Kia thật là cảm ơn, hôm trước nhìn thấy ngươi đi vào thành phố mua trà sữa tin tức lúc liền thật ghen tị, đáng tiếc ta công việc bây giờ quá mệt mỏi, thật sự là một chút thời gian cũng không có ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch tiếp nhận nói lời cảm tạ, lập tức nhíu mày thở dài, một bộ khổ lớn sầu sâu bộ dáng. Triệu Trần Ngữ khóe miệng dáng tươi cười hơi cứng một cái chớp mắt, sau đó liền khôi phục tự nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn còn là tiếp theo chụp mà ở sau đó trong công việc Triệu Trần Ngữ hết thảy như thường, không còn có trêu vào chuyện yên tĩnh phảng phất cũng chỉ là cách cần cù chăm chỉ công việc bình thường nữ diễn viên. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.